Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 373, chưa từng có quên ngươi. Lốp bốp, sau đó không lâu, dưới mái hiên nối lên cá nướng đánh, Yoru đương nhiên vẫn luôn nhớ, Conan thích nhất đồ ăn là cá nướng. Két, sau lưng cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra, Yoru quay đầu nhìn lại. Đã thấy Conan đỡ vách tường đi ra, chậm rãi ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, yên lặng, ánh lửa phản chiếu tại đôi mắt chỗ sâu, lặng lẽ thiêu đốt, giờ khắc này đến cùng chờ đợi bao lâu, lại tránh né bao lâu, nàng đã nhớ không rõ, chỉ là vô luận bao nhiêu tỉnh táo, bao nhiêu thanh tỉnh, tại nhìn thấy hắn giờ khắc này, tất cả trái tim liền bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Khoảng cách toàn diện sụp đổ chỉ còn lại nhẹ nhàng đẩy. Conan, chấm ngoặc kép, Yoru một bên xoay chuyển cá mặt, vừa mở miệng, người những năm này, chấm ngoặc kép, nhưng nói còn chưa dứt lời. Bởi vì rốt cuộc nói không được, Conan nhẹ tay nhẹ chộp vào cánh tay hắn bên trên. Không phải một cái tay, mà là hai cái, cử động như vậy có vẻ hơi quái dị, nhưng Yoru lại kỳ lạ cảm nhận được tâm tình của nàng. Đó là một loại muốn tới gần, nhưng lại đáy lòng sợ hãi biểu hiện. Ta chưa từng có quên ngươi. Hắn nói ra thích hợp nhất lời nói. Phát ra từ phế phủ. Conan sắc mặt y nguyên trầm tĩnh. Nhưng một mực giếng cổ không gợn sóng đôi mắt lại bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Tựa như là trong đầm sâu bị ném xuống một tảng đá lớn. Ta cũng chưa từng có tính toán. Chấm ngoặc kép, Yoru trên mặt phản chiếu lấy ánh lửa. Chiếu sáng rạng rỡ, thả ngươi ra, Conan thon dài thân thể bỗng nhiên chấn động xuống, sau đó nắm lấy cánh tay hắn hai tay nới lỏng ra. Yoru phảng phất có thể cảm giác được trong nội tâm nàng thật to nhẹ nhàng thở ra. Ân, nàng nói khẽ, ánh mắt hai người đều rơi vào cá nướng bên trên. Không nói nữa, nhưng phen này động tác đơn giản cùng lời nói, lại khiến giữa hai người cảm giác xa lạ ầm vang vỡ vụn. Thời gian phảng phất cực tốc chảy ngược, về tới lúc trước cái thời khắc kia, đôm đốp, chấm ngoặc kép, cháy xém mùi thơm dần dần nồng đậm, nướng thấu thịt cá hiện ra một loại mê người rực rỡ, làm người ta nhìn tới nước miếng, ủng ục ục, chấm ngoặc kép, Conan bỗng nhiên thõng xuống đầu, vành tai trướng đến phát tím, Yoru gắt gao mím môi, mới không có để chính mình cười ra tiếng. Chỉ là cái kia khóe miệng cong lên độ cong, vẫn là bại lộ tâm tình của hắn. Tốt, ăn đi. Cuối cùng, tại Conan trông mòn con mắt phía dưới, Yoru đem cá nướng phân đoạn, đem bong bóng cá đoạn kia đưa đến trước mắt nàng. Nàng đưa ra thon dài trắng nõn tay ngọc nhận lấy, ánh mắt theo trong khay còn lại đầu cá đuôi cá bên trên lướt qua. Khóe mắt ôn nhu dần dần trở nên rõ ràng. Chờ một chút. Hai ngày chưa ăn cơm, trước uống điểm cháo lót dạ một chút. Conan sắp hạ miệng lúc, Yoru bỗng nhiên lại đem một chén nhỏ cháo đưa tới. Nàng nhìn một chút trong tay cá nướng, còn có Yoru trên tay bưng chén cháo. Trong lúc nhất thời không có động tác, Yoru đang chờ nàng đem cá nướng thả xuống, đem chén cháo mang đi qua, nhưng chậm chạp không có trả lời. Hắn chuyển động ánh mắt nhìn. Đã thấy Conan tại ánh lửa xuống lộ ra băng đẹp động lòng người gương mặt cũng tại đối với hắn. Yoru bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Thế là đưa tay cầm lấy thìa. Đựng bên trên một chút cháo. Đặt ở bên miệng thổi thổi. Sau đó chậm rãi đưa tới miệng nàng một bên. Đến. Há mồm. Hắn mỉm cười nói. Conan lông mi run rẩy, mềm mại môi mỏng lại nhẹ nhàng mở ra. Ngụm nhỏ đem cháo uống vào. Thế là, Yoru lại cho nàng uy đi một muỗng. Cứ như vậy, thơm ngào ngạt cá nướng không người hỏi thăm. Bình bình đạm đạm cháo ngược lại là trước bị Conan uống xuống một bát. Yoru nhìn xem nàng một chút xíu uống hết chính mình cho ăn cháo. Trong lòng ấm áp không cần nói cũng biết. Sẽ không có gì so lẫn nhau ném uy càng có thể trải nghiệm lòng thân cận. Ngươi! Vì sao lại mặc môi trâu? Nhìn thấy Conan nhu nhuận hai bên môi không được khép mở. Còn có cái kia dưới môi hạt trâu màu đen phản xạ hỏa diễm tia sáng. Yoru nhịn không được hỏi. Conan nuốt cháo màu trắng sữa, động tác trì trệ xuống. Người không thích. Còn tốt. Yoru cười cười. Chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy. Có chút mới lạ. Ân. Conan có chút cương mặt trái xoan khôi phục mềm mại. Hai người lại phân ăn cá nướng. Trọng yếu không phải cá nướng thơm hay không. Mà là lẫn nhau dựa vào ăn đồ ăn chuyện này. Để bọn họ cảm giác rất tốt. Sau bữa ăn, Yoru đem tàn cuộc thu thập xong. Sau đó một lần nữa cùng Conan trở lại trong nhà. Lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ Conan vì cái gì không muốn cởi ra thuật trói buộc. Xin giúp ta chuẩn bị một chút nước tắm. Conan ngồi tại bên giường. Không chút khách khí mở miệng. Bởi vì không có cởi ra ràng buộc. Cho nên nàng mới có thể cây ngay không sợ chết đứng dạng này yêu cầu. Mà Yoru, thích như mật ngọt, giống như trước đây. Hắn lấy ra thùng gỗ lớn. Sau đó dùng thủy độn cùng hỏa độn giúp nàng chế tạo nóng hổi nước tắm. Cần giúp một tay không? Nhìn nàng có chút đứng không vững đỡ mặt bàn đi tới. Yoru nhịn không được hỏi tới. Conan dương mắt lên. Con mắt bên trong tựa hồ hiện ra một tia cổ quái ý vị. Người muốn giúp ta làm cái gì? Y phục của ta đều là trang giấy. Không cần tay cởi. Yoru một viên mồ hôi trượt xuống khuôn mặt. Nhìn thấy hắn xấu hổ dáng dấp. Conan trong mắt hiện lên một vệt tiểu ý. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Nàng hé miệng nói. Người có thể ôm ta đi vào. Yoru chợt phát hiện chính mình có chút bị động. Là vì lo được lo mất sao? Hắn cười nhẹ lắc đầu. Không nghĩ tới cùng Conan gặp nhau. Thế mà so cướp đoạt Hokage vị trí còn để ta không có nắm chắc. Yoru đi lên phía trước. Nhẹ nhàng đem Conan ôm ngang. Nhưng không có lập tức bỏ vào trong thùng gỗ. Mà là ôm trong ngực nàng ngồi tại trên ghế. Làm sao vậy? Conan một đôi trầm tĩnh đôi mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Yoru cũng không ngẩng đầu lên. Một tay ôm lấy nàng vòng eo thon. Một tay vuốt lên cánh tay của nàng. Kiểm tra. Thân thể. Conan đôi mắt có chút trợn to. Ta không có nhận mặt khác tổn thương. Phía trước trên cổ vết cắt ngươi đã chữa khỏi. Nàng nhịn không được nói. Nhưng Yoru tay đã dọc theo cánh tay của nàng. Chậm rãi na di đến thon gầy trên vai thơm. Rõ ràng cách y phục. Nhưng Conan lại cảm giác chính mình giống như là trần trụi. Một cỗ cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Ta không phải cho ngươi kiểm tra nhận không bị tổn thương. Chấm ngoặc kép, Yoru nâng lên mang cười con mắt. Cùng nàng đối mặt, ta là đang kiểm tra một cái ngươi nhiều năm như vậy trưởng thành đến thế nào. Dù sao, ta là lão sư của ngươi. Muốn đối ngươi trưởng thành phụ trách. Conan con mắt có chút trợn to. Hiện ra khó có thể tin thần sắc tới. Dùng không muốn mặt để hình dung hắn đều là vũ nhục ba chữ này. Liền tính nàng đã lớn lên. Nhưng cũng không thể. Người đi ra ngoài trước a. Ta vẫn là chính mình tắm rửa. Nàng nhịn không được sở trường đi ngăn cản. Nhưng Yoru lại tay giơ lên. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng trơn mềm gương mặt xinh đẹp. Ôn nhu nói. Conan, ngươi bây giờ thật đẹp. Chấm ngoặc kép. Conan tay bỗng nhiên trở nên bất lực. Yoru đem nàng lam tử sắc sợi tóc đẩy đến sau tai. Thấp giọng than thở, không nghĩ tới 10 năm trôi qua, nguyên lai cái kia gầy gò nho nhỏ nữ hài tử đã lớn lên như thế xinh đẹp bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Conan con mắt quay lại, thật yên lặng nói, "Vậy ngươi còn ưa thích sao?" Yoru ôm nàng đứng dậy, cẩn thận hướng đi bồn tắm. "Thích." Cuối cùng, Conan nghe đến hắn nói như thế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.